Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, Huawei cầu viện. Hỷ Phong công ty tại cảng trên thành phố giới thiệu cơ cấu là BNP Bách Phú Cần. Kim Ngưu vốn liếng tuy nhiên cũng có chứng khoán kinh doanh giấy phép. Nhưng dù sao hai nhà xí nghiệp đại cổ đông đều là Tống Duy Dương. Có khả năng tại liên giao chỗ thẩm tra thời điểm tự nhiên đâm ngang. Kim Ngưu vốn liếng cũng có tham dự trong đó. Mặc dù không phải giới thiệu người, nhưng là đảm nhiệm chung giới thương. Không để nước phù sa trôi qua ruộng người khác. Chuyện tốt không đến phiên người ngoài hưởng. Chứ sao, tại Hỷ Phong tiến hành ngành kết cấu điều chỉnh thời điểm. Công ty tên cũng thay đổi. Theo Hỷ Phong thực phẩm đồ uống trách nhiệm hữu hạn công ty thay đổi vì Hỷ Phong thực phẩm đồ uống. Công ty cổ phần công ty hữu hạn. Trên mặt hướng toàn thể bên trong công nhân. Nhập chức một năm trở lên. Đem bán nguyên thủy cổ. Nguyên thủy cổ, đồ chơi này nhi tại 90 niên đại lục hấp dẫn thật lớn. Ít nhất đại lục là như thế tình huống. Truy cứu nguyên nhân. Có lẽ hay là thị trường chứng khoán phát triển không hoàn thiện. Xí nghiệp cùng cổ dân cũng không được thục, rớt phá phát hành giá. Không tồn tại, 90 niên đại phàm là có thể đưa ra thị trường xí nghiệp. Đưa ra thị trường chi sơ dù sao cũng phải trước chướng vài sóng nói sau. Nguyên thủy cổ cơ hồ có thể 100% thu lợi. Cho nên dân gian một mực truyền lưu lấy nguyên thủy cổ tài phú thần thoại. Nào đó xí nghiệp nhà nước hình thức đầu tư cổ phần cải cách cũng dự bị đưa ra thị trường. Bình thường công nhân cũng có thể phân đến chút ít nguyên thủy cổ. Có chút công nhân còn tới nơi vay tiền mua nguyên thủy cổ. Một khi nhà này xí nghiệp nhà nước đưa ra thị trường. 1.000 đồng tiền nguyên thủy cổ. Phân phút đồng hồ biến thành mấy vạn khối. Đem hàng xóm đều hâm mộ chết. Loại tình huống này rất phổ biến, vì vậy càng truyền càng quá tà dị, cuối cùng biến thành nào đó công nhân đầu tư mấy trăm khối. Đưa ra thị trường về sau lập tức tiền lời hơn 10 vạn. Thật là có người tin tưởng, hơn nữa càng là tầng dưới chót dân chúng, càng đối với loại này nghe đồn tin tưởng không nghi ngờ. Mơ ước chỗ ở mình xí nghiệp cũng có thể đưa ra thị trường. Nói dung bình thành phố bên này a, bên cạnh thành phố Ngũ Lương Dịch trước đó không lâu đưa ra thị trường. Bởi vì Ngũ Lương Dịch không ngừng mở rộng địa bàn, tạm thời lại cầm không xuất ra cũng đủ tài chính. Quanh thân một ít bị chiếm diện tích phá bỏ và rời đi nơi khác nông dân. Rõ ràng cũng chia đến chút ít nguyên thủy cổ. Vì vậy, tin tức rơi vào tay dung bình thành phố bên này. Tự biến thành, nào đó nông dân bị Ngũ Lương Dịch chiếm thổ địa, cày ruộng đền bù tổn thất khoản không có cầm đủ, cầm bắt được 100 cổ nguyên thủy cổ. Đầu năm thời điểm, người nông dân kia còn tới nơi phàn nàn, thậm chí chạy tới ủy ban thành phố khiếu oan. Hắc hắc, trước đó không lâu Ngũ Lương Dịch đưa ra thị trường, người nông dân kia trong tay nguyên thủy cổ, đã muốn giá trị 10 vạn nguyên rồi. Đương làm Hỷ Phong công ty tuyên bố đem bán nguyên thủy cổ tin tức một truyền ra. Lập tức khiến cho kịch liệt tiếng vọng, thiệt nhiều bình thường công nhân bốn phía bôn tàu, chỉ vì nhìn mượn ít tiền mua sắm cổ phiếu, thậm chí một ít không phải Hỷ Phong công nhân xã hội người. Với lần này thèm nhỏ dãi, khắp nơi nắm quan hệ đi cửa sau, các nơi phân nhà máy cùng tiêu thụ phân công ty công nhân. Đồng dạng tích cực hưởng ứng, có chút ngay hôn kỳ đều trì hoãn rồi, đem kết hôn tiền dùng để mua nguyên thủy cổ. Hỷ Phong cao tầng bị khiến cho sứt đầu mẻ chán, chỉ có thể một bên mở rộng nguyên thủy cổ đem bán lượng, một bên quy định từng công nhân hạn mua lượng. Hơn nữa, cấp bậc càng cao, tuổi nghề càng dài công nhân, nhưng mua sắm nguyên thủy cổ số lượng càng nhiều. Cũng có ưu tiên thuận mua quyền, sắp xếp đằng sau rất có thể muốn mua cũng mua không được. Kể cả Dương Tín, Trịnh Học Hồng, Trần Đào đám cao tầng ở bên trong, đều xuất ra tất cả tích xúc thuận mua. Cổ phần của bọn hắn chẳng những không có bị pha loãng, ngược lại còn thừa cơ tăng một ít. Tống Duy Dương vay tiền cho bọn họ, kỳ thật chính là tại biến tướng tặng cùng công ty cổ phần. Nếu không bọn hắn cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy. Một câu, Tống Duy Dương tại đưa tiền. Hiệu quả là rất rõ ràng. Theo cao tầng cán bộ rốt cuộc tầng công nhân, công tác tính tích cực đều chỉnh thể tăng lên tầng 1. Rất nhiều thiên hướng về bảo thủ bình thường công nhân, vốn đối với nguyên thủy cổ không có hứng thú, nhưng rất nhanh đã bị loại này hào khí nhận thấy nhuộm. Xuất ra tiền nhàn rỗi đến 10 cổ, 20 cổ chút ít mua sắm, đi ra ngoài cũng có thể vỗ lồng ngực đối với người nói. Lão tử bây giờ là Hỷ Phong công ty cổ đông rồi. Đợi cho nguyên thủy cổ bên trong đem bán xong, Tống Duy Dương công ty cổ phần rút lại không ít, cổ quyền kết cấu biến thành Tống Duy Dương 56%, Tống Kỳ Trí 18.5%, Quách Hiểu Lan 8%, Dương Tín 5.5%, Trịnh Học Hồng 5.5%, Trần Đào 3.5%, mặt khác công nhân cầm cổ 3%, thoáng cái, công ty tiền mặt lượng gia tăng rồi 1.200 triệu nguyên. Tống Duy Dương mượn vài ngàn vạn cho công ty cao tầng mua cổ phiếu. Hỷ Phong cao tầng cán bộ về sau nhất định là đại phú ông. Nhưng hiện tại bọn hắn thiếu nợ Tống Duy Dương đặt mông khoản nợ. Đổi lấy chỉ là tạm thời vô pháp thực hiện nguyên thủy công ty cổ phần. Cùng lúc đó, BNP Bách Phú cần cùng Kim Ngưu vốn liếng người cũng đã nhập chú Hỷ Phong công ty. Đối với công ty tiến hành tình huống điều tra, vấn đề chẩn đoán bệnh, chuyên nghiệp huấn luyện cùng với đưa ra thị trường nghiệp vụ chỉ đạo. Cho đến tháng 11 trung tuần, Bách Phú cần hoàn thành đối với Hỷ Phong công ty kiểm tra đối chiếu sự thật. Cũng hướng cảng thành căn cứ chính xác giám ngành trình đưa ra thị trường xin văn bản tài liệu. Bách Phú cần có lẽ hay là rất cho lực. Phó Tổng Tài Lương Bá Thao trước kia hợp tác, chính là nguyên cảng thành Ủy ban Giám sát Chứng khoán Phó Chủ tịch. Người này cũng là Bách Phú cần người sáng lập một trong. Hiện tại không làm chính sự rồi, chuyên môn cho Lý Siêu Nhân công tử đương làm bảo mẫu. Một mặt là Bách Phú cần quan hệ cứng rắn, cùng lúc cũng là Hỷ Phong công ty có thực lực, sơ thẩm chỉ dùng vài ngày thời gian liền thông qua. Cũng tại tháng 12 sơ chính thức thông qua Hỷ Phong công ty đưa ra thị trường xin. Tốc độ quá đặc biệt sao nhanh. Đương nhiên, cái này còn có đại hoàn cảnh bối cảnh. Hiện tại cảng thành thị trường chứng khoán đang đứng ở sống lại giai đoạn. Nhu cầu cấp bách công trạng tốt đẹp chính là công ty châm củi gia tăng hỏa. Mà Dương Tín phía trước năm mà bắt đầu tìm cách đưa ra thị trường. Công tác chuẩn bị tương đối hoàn thiện, các mặt đều tìm không ra lỗ thủng đến. Cuối năm thời điểm, Dương Tín vứt xuống dưới trong tay công tác, mang theo Trần Đào cùng đi cảng thành làm IPO lộ diễn. Lộ diễn hiệu quả có lẽ hay là rất không tệ, trong đó cũng có Tống Duy Dương lực ảnh hưởng trong đó. Đại Lục Đinh Giải, Cổ Thần Nha, cùng Soros đối với Cương Nam Nhân. Vẫn còn, tương lai thuộc về Trung Quốc, một lá thư chính giữa phô bày chính mình vô cùng cao minh. Tài hoa, cơ quan tài chính đối với Tống Duy Dương rất có lòng tin. Đối với công trạng tốt đẹp, chính là Hỷ Phong công ty cũng rất có lòng tin. Trải qua nhiều lần hạch toán cùng thương thảo câu thông, Hỷ Phong công ty đưa ra thị trường tổng vốn cổ phần định vì 3.800 triệu cổ. Trong đó 1.000 triệu cổ vì mới phát cổ phiếu, kể cả Bách Phú Cần, Kim Ngưu vốn liếng, Hoa Kỳ Ngân hàng, Ngân hàng Trung Quốc đầu tư, Hối Phong Ngân hàng nhiều ra cơ cấu nguyện ý thuận mua hoặc thừa tiêu. Hơn nữa phát hành giá định đắc tương đối cao, mỗi cổ 1.5 Hồng Kông đô la, Hỷ Phong công ty đưa ra thị trường ngày. Xác định vì 1999 năm ngày 1 tháng 1. Đương nhiên, Đây là mấy tháng chuyện sau đó rồi. Chúng ta nói trở lại hiện tại. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty tự sản bo mạch chủ Tiểu Linh Thông. Nhóm đầu tiên đã bắt đầu đem bán. Trải qua dài đến 7 tháng nhiều lần khảo thí sửa chữa. Thần Châu Tiểu Linh Thông bo mạch chủ hoàn toàn không kém hơn đài xí nghiệp sản phẩm. Ít nhất Tiểu Linh Thông dụng hộ không có có cảm giác được cái gì khác biệt. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Tiểu Linh Thông nghiệp vụ làm được hừng hực khí thế chi tế. Huawei cũng theo năm nay mùa hè bắt đầu rồi GSM kỹ thuật nghiên cứu phát minh sau đó tự nổ. Nhâm tổng gấp đến độ muốn nhảy lầu. Khắp nơi tìm người đầu tư. Khắp nơi tìm ngân hàng vay tiền. Nói lên Huawei GSM nghiên cứu phát minh hạng mục. Huawei cao tầng định tính vì ngu muội không biết. Tự cao tự đại. Gì cũng đều không hiểu. Một đầu mãng đi vào. Sau đó bị sáo trụ, chỉ có thể kiên trì dưới lên làm, đồng thời còn đã bị đến từ chính các phương diện điên cuồng chèn ép. 90 niên đại sơ, Trung Quốc cố lời nói Internet thiết bị lão đại là Bell điện thoại công ty. Nghe danh tự cũng biết là công ty nước ngoài. Công ty nước ngoài không có đem Trung Quốc bản thổ xí nghiệp để vào mắt. Cho nên bọn họ bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Cố lời nói thiết bị nghiệp vụ tại vài năm gian đã bị cử Long, Đại, Đường, Trung, Hưng, Hoa, Vì, đoạt đắc sạch bong. Hiện tại biết được Huawei muốn làm GSM thiết bị. Công ty nước ngoài lập tức tỉnh ngủ bắt đầu đứng dậy. Bèo điện thoại công ty di động nghiệp vụ người phụ trách thậm chí nói. Ta thà rằng bởi vì giá cả quá thấp bị mất trước. Cũng không thể bởi vì mất đi thị trường mà bị mất trước. Vì vậy, đương làm Huawei GSM hạng mục nghiên cứu phát minh có thành quả. Lần đầu tiên tham dự cạnh Tiêu, tự tao ngộ Ericsson, Bell công ty nước ngoài liên thủ chèn ép. Công ty nước ngoài vốn là báo cáo láo một cái rất cao giá cả. Huawei ngốc núp nick hàng một điểm yết giá. Kết quả công ty nước ngoài trả giá giá tập thể nhảy cầu. Thấp đủ cho làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Huawei khắc phục khó khăn là nghiên cứu phát minh ra toàn cầu đệ nhất cái cơ sở với đất nước tế mới tiêu chuẩn di động trí. Tuệ và năng lực phóng kỹ thuật. Di động công ty lợi dụng lần này kỹ thuật thành lập di động mộng võng. Lúc ấy, các đại công ty nước ngoài trong lúc đó ký có trí tuệ và năng lực phóng lén hiệp nghị. Từng người sử dụng thu phí $300. Huawei nghiêu bức nổ, trực tiếp định giá vì 100 đa nguyên nhân dân tệ. Chỉ là công ty nước ngoài giá cả 1/20. Đem di động công ty quan viên cả đắc trợn mắt há hốc mồm. Chém ngang lưng tính toán giá bao nhiêu cách đồ tể. Người có gan hạ giá đến 1/20 AH. Huawei nghiên cứu phát minh di động trí tuệ và năng lực phóng kỹ thuật. Cũng làm cho Tencent, Tân Lãng, Siêu Hồ, Võng Dịch đám Internet công ty tuyệt sử phùng xanh. Lúc ấy chính trực Internet bọt biển bị đâm phá. Internet công ty căn bản tìm không thấy lợi nhuận điểm. Di động mộng võng cho những công ty này mang đến phong phú lợi nhuận. Nếu không bọn hắn cũng không biết làm như thế nào sống sót. Đó là năm 2000 sự tình từ nay về sau rồi. Mà bây giờ Huawei, tài chính đang tại một chút bị nghiên cứu phát minh hạng mục tháo nước. Thậm chí quẫn bách đến lừa dối công nhân tình trạng. Huawei thành lập có nội bộ công ty ngân hàng, chia công nhân một trương dương quang thẻ, tiền lương đều ở bên trong. Hơn nữa tiền lãi so mặt khác ngân hàng rất cao. Những kia ngốc núp nick nhóm lập trình viên đem mình chỗ có thân gia đều tồn tại nội bộ trong ngân hàng. Thậm chí cuối năm tiền thưởng cùng chia hoa hồng cũng bị lãnh đạo lừa dối lấy dùng tới mua Huawei giả thuyết chế ngự cổ. Một khi Huawei GSM hạng mục phá sản, những nhân viên này đem vốn gốc không quy. Cùng lúc đó cũng không biết là ai sai xử. Tương quan ngành thu được 3.000 phong cử động báo tin. Nói Huawei thiếu nợ công nhân 100 triệu tiền lương. thiếu nợ khách hàng 100 triệu tiền hàng, thiếu nợ chính phủ 100 triệu thu thuế. Mặc dù có quan ngành đối với mấy cái này khoa trương không hợp thói thường vu cáo Tín không rảnh mà để ý không hỏi, nhưng thư Tín lại không hiểu thấu bộc quang, thậm chí bị truyền thông đưa tin đi ra. Huawei khách hàng, đại bộ phận là xí nghiệp sự nghiệp đơn vị cùng chính phủ cơ quan. Đơn vị người phụ trách sợ hãi gánh chịu chính trị phong hiểm, không dám lại cùng Huawei hợp tác, làm cho Huawei dài đến nửa năm thời gian không có nhận được một cái đơn đặt hàng. Không chỉ có như thế, Huawei trước kia cùng các nơi cục điện báo hùn vốn thành lập tiêu thụ công ty, chiếm trước đại lượng thị trường. Hiện tại, cục điện báo bị lệnh cưỡng chế không được khai mở loại này công ty. Toàn bộ tiến hành thanh lý kết toán. Huawei cùng Điện Tín quan hệ thân mật như vậy tua nhỏ, tiếp không đến đơn đặt hàng rồi. Công ty tài chính thấy đáy rồi, còn phải đầu nhập lớn nghiên cứu phát minh phí tổn. Cái này là năm 1998 đến 1999 thì giờ vì cái gì khốn cảnh. Tháng 11 sơ thời điểm, Tống Duy Dương nhận được một cú điện thoại, là Thần Châu khoa học kỹ thuật bên kia đánh tới. Huawei thỉnh cầu đầu tư, tiền càng nhiều càng tốt, nhưng chỉ có thể mua chế ngự cổ, cũng tức không có quyền bỏ phiếu công ty cổ phần. Tống Duy Dương nếu như đầu tư Huawei, không thể tham dự quản lý, nhiều lắm là định kỳ phái người đi thăm dò sổ sách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,